Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói chốt đã yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói thấm thoát mà một tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày đầy tháng, là ngày đặt tên cho bé. Vì chưa gặp Thư Lãm nên Thùy Dương không có can đảm nói lên sự thật với bà Ngọc Thi và Ngọc Hà, nhưng Thùy Dương cũng có mời bà đến dự. Vì vậy bà Ngọc Thi đến sớm phụ nấu chè xôi, Ngọc Hà, Bạch Tuyết và Ngọc Mai làm gà vịt nấu cháo, nấu ragu, các thứ. Đúng 6 giờ sáng, cổ bàn đã dọn xong, hai con vịt đã chặt sẵn, một con gà để nguyên. Tất cả chè cháo đã dọn sẵn lên bàn. Ông Thanh Nghị đứng trước bàn cúng vái tên họ mẹ con đứa bé cho nó ăn ngon chóng lớn. Thùy Dương đặt tên cho nó là Nguyễn Việt Hùng. Theo lời của Thùy Dương là ước mơ một nước Việt Nam hùng mạnh để sánh vai cùng các nước trên thế giới. Các khách mời đến dự có bà con thân tộc và chùm xóm ít người. Ai cũng đến nựng nịu và lì xì cho thằng bé. Cúng kiến xong, đồ ăn, chè xôi được dọn vào bàn. Ông Thanh Nghị mời khách khứa bà con nhập tiệc. Cô bác khách khứa lớn tuổi ngồi một bàn, thanh niên trai tráng một bàn, các cô gái một bàn. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ. Ngọc Hà, Ngọc Mai, Bạch Tuyết múc thức ăn thêm mỗi bàn. Bác Hải của Thùy Dương cũng lên tiếng. Nó xin thằng bé kháo khỉnh quá đi. Bà Ngọc Thi cũng khen nức nở. Con nhỏ khéo sanh con, thằng nhỏ đẹp quá chứ. Ông Thanh Nghị hân hoan vui mừng. Nó được mẹ tròn con vuông là tôi mừng rồi. Có đứa cháu ngoại đầu tiên, tôi vui quá chừng. Tuấn Vũ đi tới đi lui, lăn xăng chạy bàn. Thì Dương chợt nhớ đến Thư Lãm. Lãm ơi, giờ này anh ở đâu? Anh có biết mẹ con em trông chờ anh không? Có mặt anh em mới dám nói lên sự thật. Vậy mà anh ở đâu? Tâm cá mịt mù. Nếu anh biết em và anh Tuấn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chắc anh sẽ mừng vui vì tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Đứa con sẽ là niềm vui bất tận của chúng ta. Về đi anh, để đón nhận tình phụ tử thiêng liêng êm đềm. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Thùy Dương len lén đưa tay chùi nước mắt. Đôi mắt tròn xoe đen nhánh như hai hộp nhạc. Buổi tiệc qua đi, ai về nhà nấy. Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Ngọc Hà phụ dọn dẹp xong, mặt trời xế bóng. Ngọc Hà chở mẹ ra về. Ngọc Mai nựng thằng bé. Cô cười lên khanh khách. Anh Tuấn Vũ tự nhiên lên chức bà ngon ác á. Tuấn Vũ trề môi đưa ngón tay lên sụt sụt. Nói nhỏ nhỏ thôi, chà hờ mà ngon gì lị. Cha thư lãng mới ngon. Cha ăn sò bắt tôi đổ giỏ, sướng ghê. Cả bọn cười lên hô hố. Bạch Tuyết liếc nhìn lên nhà trên. Cô Lý Nhí nói nhỏ thôi, ông già ấy là bị đọt cá lỗ á. Thì Dương phì cười. Nếu không có anh Tướng Vũ tận tình giúp đỡ và các bạn chịu cực khổ với Thì Dương, thì Dương cũng bó tay thôi à. Chắc là phải bò dậy làm các thứ, chắc là kinh khủng lắm á. Đúng là tình bạn muôn năm. Tướng Vũ hứng hở nói. Được rồi, đợi anh Thư Lãm về, mình bắt ảnh phải khao một chầu cho ra trọn. Mọi người cười vang rộn rã. Ánh nắng yếu dần, tiếng gió nhẹ lao xao. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Thư Lãng đang sắp xếp các thứ, miệng hát nho nhỏ, giật mình vì Hải Bình xuất hiện bất ngờ. Thằng quỷ, mày làm tao hết hồn. Nãy giờ mày ở đâu sao tao không thấy? Sáng giờ bác gái kêu tao chở đi đặt việc nhà hàng. Vào chợ bác mua bông hoa các thứ. Thấy mày ngủ ngon tao không gọi dậy. Mày đã gửi thiệp xong chưa? Xong hết cả rồi. Có hết đám bạn mình, bà con thân thuộc, hàng xóm và chính quyền ở đây. Có cả các công ty bạn và các phóng viên, nhà báo, để mình giới thiệu công ty của mình cho xóm tụ. Bàn ghế và rạp che, nhà hàng sẽ đem lại đủ cả, mình khỏi lo. Có cả tiếp viên đại khách từng bàn. Được, vậy là chu đáo cả rồi. Ngày mai mày phụ tiếp khách với tao nha. Mày viết giùm tao bài diễn văn khai trương công ty đóng tàu biển. Tao là giám đốc, mày là trợ lý giám đốc nghe. Mày làm MC cho tao. Ừ. Nhìn lên tấm biển để dòng chữ lớn trước cổng. Công ty đóng tàu biển Hải Bình. Thư Lãng rất vui. Mấy tháng trời thi công, nay nhà xưởng của công ty đã hoàn chỉnh. Các máy móc thiết bị đóng tàu mới nhập về mới tinh bóng lộn. Khu nhà xưởng rất rộng rãi để đóng tàu. Khu nhà tập thể dành cho công nhân. Hai căn phòng dành riêng cho giám đốc và trợ lý giám đốc. Một hội trường để hội họp các công nhân viên. Một cái sàn rộng trang trí nhiều hoa kiển trông rất là bắt mắt. Đầu đã vào đáy cá rồi, Thư Lãng cũng thấy yên tâm. Sáng nay công ty đóng tàu biển Hải Bình làm lễ khai trương. Đúng 7 giờ sáng, đủ mặt các vị khách mời. Khoảng 30 chiếc bàn tròn trải khăn đỏ. Hai chiếc bàn chữ U đâu lại, dành riêng cho các thần hào nhân sĩ ở địa phương và các vị cao niên trưởng bối. Buổi lễ thật tưng bừng và trang trọng. MC Thư Lãng giới thiệu các quan khách có mặt trong buổi lễ và mời giám đốc Hải Bình lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Tiếng giám đốc Hải Bình thật hùng hồn, sôi động, hứa hẹn một tương lai của công ty có tầm cỡ quốc tế. Hải Bình vừa dứt, một tràng pháo tay như pháo nổ. Tiếng MC giới thiệu vang lên. Mời ông giám đốc Hải Bình, ông bà Hải An và hai vị đại diện chính quyền lên cắt băng khánh thành. Một tràng pháo tay tiếp tục vang lên, tiếng nói cười vui vẻ ồn ào. Các phóng viên quay phim phỏng vấn giám đốc. Anh thợ quay phim và thợ chụp ảnh cũng quay bấm lia lịa. Các tiếp viên nhà hàng dọn thức ăn lên đầy hết các bàn. MC đọc vang lên. Buổi lễ cắt băng khánh thành đã xong, mời quý khách nhập tiệc. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ. Có người khen: Hải Bình còn trẻ mà biết làm ăn ghê. Phải có vốn liếng đầu tư mới làm được chứ. Nghe đâu anh chị nó ở bên Mỹ giàu lắm, tài trợ cho nó đó. Có tiền nhưng cũng phải có tài mới làm nổi vụ này. Thật là một gia đình khéo sanh con. Ông bà Hải An cũng có phước thiệt. giám đốc công ty đóng tàu biển Hải Hoàng cũng được mời đến. Nhìn thấy Thư Lãm làm trợ lý giám đốc và làm MC cho công ty Hải Bình, ông căm giận trong lòng. Đúng là làm phản mình giúp đỡ gia đình à. Đào tạo nó trở thành thợ giỏi. Nó cũng đã là con rể của mình. Thế mà giờ đây, nó trả ơn bằng sự phản bội. Thật là đáng ghét. Nó cũng đã bỏ rơi con gái mình. Thư Lãm ơi, hãy đợi đây. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, dù có rơm rã cho thế mấy rồi cũng qua đi. Ngày mai công ty bắt đầu làm việc. Hải Bình, Thư Lãm, các kỹ sư và hàng trăm công nhân sẵn sàng lãnh nhiệm vụ vào ngày hôm sau. Buổi sáng, công ty đóng tàu biển Hải Bình, kẻ tới người lui tấp nập, người nào việc ấy. Cả năm nay, công ty làm ăn khấm khá. Nhờ có trợ lý giám đốc Thư Lãm có kỹ thuật cao, nên mỗi chiếc tàu xuất xưởng đều chất lượng. Nhất là có các kỹ sư chuyên gia trẻ, thiết kế những mẫu mã tàu mới phong phú và đa dạng, nên công ty được đơn đặt hàng rất nhiều. Tiếng tăm của công ty càng ngày càng vang rộng. Công ty có cả các bạn hàng quốc tế như Pháp, Đức, Ý, Mỹ đều đến đặt hàng. Và công ty xuất khẩu một số hàng mẫu gửi bán ở các nước trên thế giới. Với đội ngũ công nhân lành nghề, có một trợ lý hết mình theo dõi công việc sát sao, nên công ty làm ăn thuận buồm xuôi gió và ăn nên làm ra. Công ty của Hải Bình làm ăn khá giả đi lên, thì công ty của ông Hải Hoàng bị thua lỗ và xuống dốc. Nguyên nhân ông đóng tàu mẫu mã cũ, lại kém chất lượng nên bị trả về. Bẵng đi một thời gian, công ty của ông Hải Hoàng xuất xưởng những mẫu mã mới rập khuôn của công ty Hải Bình. Công ty của ông Hải Hoàng đi lên trở lại. Công ty của Hải Bình giảm bớt khách hàng. Đang làm vua một cõi về hàng xuất khẩu, bỗng nhiên công ty của Hải Hoàng vươn lên trở lại nhờ những mẫu mã và kỹ thuật mới y như công ty mình. Hải Bình nghĩ không ra, tại sao tất cả hồ sơ giấy tờ quan trọng Hải Bình đều giao cho Thư Lãm, giờ đây lại lọt vào công ty khác. Không lẽ công ty có nội gián? Mà người đó là ai? Không lẽ Thư Lãm lại bán đứng mình? Không lẽ phó giám đốc Hưng? Nhưng anh ta đâu có giữ hồ sơ. Mấy ngày suy nghĩ, Hải Bình nghi ngờ Thư Lãm. Do phó giám đốc nói ra nói vào. Dù sao, Thư Lãm cũng nghĩ đến ân nghĩa với ông Hải Hoàng. Dù sao, Hải Vân cũng là vợ Thư Lãm. Làm sao mà Thư Lãm có thể làm ngơ mà không âm thầm giúp đỡ? Hải Bình hoang mang vì lời ra tiếng vào của phó giám đốc Hưng. Anh quyết định hôm nay nói thẳng cùng Thư Lãm. Thư Lãm, tao hỏi thật, mày đừng giận. Có khi nào vì tội nghiệp ông Hải Hoàng mà mày photo mẫu mã thiết kế và kỹ thuật đóng tàu mới của mình cho ông ta mượn? Nếu lỡ thì thôi, tao không giận gì mày đâu. Thư Lãm lửa giận phừng phừng, đỏ mặt tía tai. Hải Bình, thì ra bấy lâu nay mày nghĩ tao là thủ phạm. Được rồi, mày không có niềm tin ở tao thì tao còn ở đây nữa để làm gì? Tao mà đi bán đứng mày à? Thôi, mày nghĩ tao thế nào cũng được. Tùy mày, tao không cần biện giải đâu. Nói xong, Thư Lãm vào phòng xách giỏ quần áo, giao chìa khóa lại cho Hải Bình rồi đi một nước. Hải Bình đứng nhìn theo ngẩn ngơ, hối hận. Thư Lãm buồn chín ruột. Nỗi oan của anh ai hiểu thấu. Mình hết lòng hết dạ với công ty, với bạn bè. Thế mà Hải Bình nỡ nghi ngờ mình là nội gián. Buồn thật buồn, như lúc mất người yêu. Thư Lãm đi lang thang đến trời tối mịt. Anh quyết định trở về nhà thăm mẹ, rồi sau đó tìm công ty khác để làm. Bóng đêm phủ mờ cả không gian, ngôi nhà của anh vắng lặng. Trong nhà, ngọn đèn heo hắt tỏa ánh sáng lờ mờ qua song cửa. Tiếng vạc sành, côn trùng, rỉ rả điệu bi ai. ngôi nhà thân thương ơi, ta đã trở về. Giờ này chắc mẹ đang ngủ say. Thư Lãng rón rén đi nhẹ nhẹ gọi. Ngọc Hà, Ngọc Hà. Đang mơ màng trong giấc điềm, nghe tiếng gọi, Ngọc Hà choàng tỉnh. Ai như tiếng anh hai vậy ta? Anh hai nè. Ngọc Hà mừng rỡ chạy ra mở cửa. Anh hai, anh mới về à? Ừ, anh mới về. Mẹ khỏe không em? Mẹ khỏe. Mẹ nhớ anh và trông anh hoài á. Sao anh không chịu về thăm? Thư Lãng buồn buồn. Anh kể hết những tháng ngày phiêu bạt cho Ngọc Hà nghe. Ngọc Hà như van vị. Thôi, anh ở nhà tìm công ty khác mà làm. Vắng anh ở nhà buồn thê thảm đi. Mẹ thì ra ngóng vào trong. À, còn chị Thị Dương có dặn, nếu anh về, anh gặp chị ấy, chị sẽ kể cho anh nghe chuyện quan trọng giữa anh và chị ấy đó. Anh đi á hả? Tội nghiệp chị ấy buồn không thể tưởng nổi á. Có chuyện gì mà chị ấy định kể cho anh nghe? Được rồi, ngày mai anh và em đến thăm chị ấy. Chị ấy sanh rồi anh à. Thằng con trai dễ thương ghê á. Bà Ngọc Thi đứng sau lưng Thư Lãng, bà vỗ vai con âu yếm nói. Con về rồi à. Thôi, đừng đi nữa nghe con. Vẫn còn mẹ buồn ghê vậy á. Bà Ngọc Thi đưa tay chùi nước mắt. Thư Lãng nghe thương mẹ quá. Anh nhìn mái tóc bạc phơ, vầng trán nhăn nheo của mẹ. Anh nghe hối hận vô bờ. Câu ca dao ai hát làm mắt anh mờ lệ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Mẹ đã già, thời gian còn mẹ được bao lâu? Sao mình không trân trọng, lại thờ ơ, lại buông ba vạn nẻo xứ người? Lỡ mẹ ra đi, có hối hận thì đã muộn màng. Thư Lãng ôm mẹ như ôm cả bầu trời thương yêu vào lòng. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cành rau muống. Nhớ cành rau muống, nhớ cả dặm tương. Chị Thị Dương, chị xem ai nè? Thị Dương đang hát ầu ơ, chợt quay lại nhìn thấy Ngọc Hà và Thư Lãng. Cô nghẹn ngào mừng rỡ. Anh mới về. Cô thở ra nước mắt đầm đìa. Anh đã ly dị rồi à? Vậy mà em đâu có biết, nên em không dám kể chuyện thật của mình. Chuyện thật gì mà em không dám kể? Chuyện bé Việt Hùng là... là... là gì hả em? Là... là con của chúng ta. Thư Lãng ngạc nhiên vô cùng tận. Anh không tin ở lỗ tai mình. Sự thật hay mơ đây? Anh hỏi dột. Em nói nó là con của anh. Còn anh Tuấn Vũ? Anh Tuấn Vũ chỉ là chồng giả, để em tự do nuôi con mà không bị ai dị nghị dèm pha. Tội nghiệp anh Tuấn Vũ đã hy sinh đứng ra cứu giúp em trong lúc khổ tận cam lai. Trời ơi, vậy là từ lâu anh làm khổ em quá nhiều mà anh nào hay biết, còn trách lầm em phản bội anh. Ngọc Hà cũng há hốc miệng. Trời ơi, cháu ruột của em mà em không hay biết. Chị ơi, sao chị nỡ giấu em? Chị cắn răng im lặng để được bình yên mà nuôi con, đâu dám tiết lộ cùng ai. Thư Lãng mặt mày hớn hở, chạy lại bế con lên tay, anh hôn lấy hôn để. Tuổi tuổi mừng mừng, anh quay qua Thị Dương. Em ơi, cảm ơn em đã bảo vệ con của chúng ta. Thư Lãng hối tiếc. Trời ơi, bấy lâu nay ta đã phí bỏ thời gian, xa lánh người thân. Trong khi những người thân yêu nhớ thương trông chờ ta từng giờ từng phút. Ôi, tội nghiệp người yêu của ta và đứa con thơ dại của ta. Họ phải trải qua biết bao gió dập sóng dồn mới được sống đến ngày hôm nay. Nếu không nhờ những người bạn chân thành hết lòng giúp đỡ, thì mẹ con em biết sẽ ra sao? Thì Diêu ơi, tất cả lỗi là do anh, hãy tha thứ cho anh. Thì Diêu, anh vô vàn tội lỗi, anh đã vô tình để em lận đận lao đao, em tha lỗi cho anh nghe. Thì Dương hớn hở cười âu yếm. Anh về và biết hết sự thật là em vui rồi. Nhưng trong lúc nhất thời này, nói lên sự thật, không biết mọi người có chấp nhận được không? Không chấp nhận, không lẽ bắt Tuấn Vũ ở vậy hoài không cưới vợ? Thư Lãng và Thị Dương giật mình quay lại, ánh mắt của Thư Lãng sáng lên. Anh Tuấn Vũ, nãy giờ tụi này đang nhắc đến anh đó. Tuấn Vũ cười tươi tắn. Anh về là tốt rồi, tôi trả lại trách nhiệm cho anh, để tôi được trở lại như ngày nào, là con trai chưa vợ đó. Thư Lãng nhìn Tuấn Vũ với cái nhìn cảm phục, anh siết chặt tay Tuấn Vũ. Cảm ơn anh thật nhiều, nếu không có anh, Thùy Dương không biết sẽ ra sao. Thùy Dương là một cô gái tốt, anh phải biết trân trọng cô ấy nha. Thương yêu và lo lắng cho cô ấy, chung thủy với cô ấy, anh mới có thể xứng đáng với tình yêu cô ấy dành cho anh. Thùy Dương là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, có sức chịu đựng. Ngọc Hà chợt la lên khi thấy bóng dáng một người phụ nữ quen quen thoáng qua. Ai y như chị Hải Vân vậy? Thư Lãng thoáng giật mình, anh như con chim bị tên, chợt thấy anh thợ săn là vô cùng sợ hãi. Gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hải Vân tức muốn nghẹt thở khi nhìn thấy Thùy Dương đang đứng sát bên anh. Thư Lãng ơi là Thư Lãng, bấy lâu nay tôi đi tìm anh mà anh lại biệt tâm. Thì ra bấy lâu nay anh ở đây sao? Còn đứa bé là con của ai? Sao như âu yếm thân tình? Con chồng cô ta? Cô ta đã có chồng rồi mà, không lẽ cô ta đồng sàng nhĩ mộng? Bao nhiêu câu hỏi dấy lên trong đầu, Hải Vân hậm hực bước đi. Ta sẽ không để Thư Lãng vượt khỏi tầm tay ta dễ dàng đâu. Ngọc Hà bĩu môi gửi cho Hải Vân cái nhìn không thiện cảm. Không biết chị ta nghĩ gì mà còn dám đến đây. Chị ta tưởng mình là ai mà có cái nhìn dễ ghét vậy? Tuấn Vũ cũng đồng tình. Nếu cô ta không gây nên sóng gió, thì Thư Lãng và Thùy Dương đâu phải lận đận lao đao, dở khóc dở cười như vậy. Và anh cũng đâu phải đóng vai chồng hờ đáng thương. Nghe hai người đối thoại với nhau, Thùy Dương ngầm hiểu. Mọi người rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Nhưng cô bàng hoàng lo sợ, không biết Hải Vân sẽ giở thủ đoạn gì với Thư Lãng nữa đây. Cô càng thương Thư Lãng nhiều hơn. Mối tình của cô và Thư Lãng vừa mới hồi sinh, giờ có nguy cơ đổ vỡ do cái nhìn như đe dọa của Hải Vân. Thùy Dương thấp thỏm trong lòng. Cô nhìn người yêu đang bồng thằng bé trên tay hôn lấy hôn để. Cô như trút đi gánh nặng trong lòng. Cuối cùng con cũng có cha. Giọt nước mắt sung sướng rơi dài trên má. Anh ơi, giờ đây chúng ta đã thật sự hiểu nhau. Không biết sóng gió có thật sự qua đi, hay còn cơn bão nào đang chực chờ ập xuống. Nhưng vì con và vì anh, em sẽ cố vượt qua. Ôm con vào lòng, Thư Lãng ngỡ như mình nằm mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp mà anh không bao giờ ngờ tới. Thượng đế ơi, người đã thấu hiểu nỗi lòng con, người đã cho con một tình yêu tuyệt diệu, người đã ban tặng cho con người con gái kiên cường Thủy Chung và đứa con khôi ngô Tuấn Tú. Anh sờ lên đôi má bụ bẩm của đứa con yêu mà cảm nghe hạnh phúc tràn trề. Thư Lãng chợt đặt thằng bé vào nôi, nó như một con búp bê đang say ngủ. Ngủ đi con, thiên thần bé nhỏ của cha. Chắc con đang sung sướng ngập tràn trong mộng mị vì cha đã về bên con. Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ. Ngày xa xưa tình mình như mơ. giờ đây cuộc tình đã lỡ. Mình xa nhau mà lòng cứ ngỡ chuyện chia tay tựa một cơn mơ. Lòng xôn xao bàng hoàng nuối tiếc, cuộc tình tan đời mình như thơ. Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến người em gái mà nghẹn ngào trong tim, nhìn khói thuốc quyện hồn đơn côi. Trong bóng tối mình là sao đêm. Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến mà lòng u mê, gọi tên anh giọt lệ rưng rưng. Ôi phố vắng lòng mình buồn thêm. Đã biết có hôm nay mà chúng ta vẫn không ngại ngùng sống với nhau, chia nhau nỗi vui. Ôi tình yêu thiết tha nồng nàn, và mình quên đi thời gian trôi quá mau. Đã biết có hôm nay mà chúng ta vẫn yêu dại cuồng, dưới ánh trăng đôi chúng ta đã cùng nhau gối chăn bạn đồng, và quên đi ngày mai chúng ta chia.